Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079. Gia tộc khí tử. 2. Trong túi mặt rút ra một cái son môi. Đối với gương, tỉ mỉ vẽ loạn. Quân Nghiên hết chỗ nói rồi, ngươi là muốn đi ước hội. Đúng vậy, bị ngươi đã nhìn ra. Thu Liễu nhìn xuống thời gian. Phát ra một tiếng kinh hô. Nguy rồi. Thời gian không còn kịp rồi. Thu Liễu theo túi sách nội lấy ra một cái ma pháp quyển trục. Trong lòng mặc niệm địa chỉ, dần dần nàng trên tay xuất hiện màu lam nhạt quang mang. Sáng rọi càng ngày càng thịnh, suýt nữa thiểm mù Quân Nghiên cẩu mắt, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Thu Liễu đã biến mất không thấy, cho nên, đó là một ma pháp thế giới sao? Bất kể, Quân Nghiên đến cửa, nằm ở trên giường bệnh. Cùng 0058 nói, giúp ta truyền trí nhớ, 0058. Hảo A, đợi lát nữa A, khả có thể có chút đau. Ngươi chịu đựng trí nhớ mạnh mẽ quán nhập trong đầu. Quân Nghiên cắn chặt khớp hàm, mồ hôi bất chi bất giác đem toàn bộ phía sau lưng ướt đẫm. Quả nhiên, là cái ma pháp thế giới. Thần võ đại lục, trừ bỏ có người thường ngoài, còn có ma pháp sư cùng yêu thú. Ma pháp sư chính là giỏi hơn người thường phía trên bảo vệ toàn bộ thế giới hòa bình nhân. Bọn họ theo học viện tốt nghiệp sau, có thể đạt được công dân huân chương, chạy ở thành thị bên cạnh, bảo vệ thành thị an toàn. Bởi vì ma pháp sư số lượng rất thưa thớt, từng cái ma pháp sư đều di chứng chân quý. Trong trường học khảo hạch nội dung cũng lại là sổ lý hóa, mà là biến thành ma pháp tri thức. Một khi khảo hạch không thông qua, sẽ bị trường học đào thải, trở thành trên xã hội người thường. Thế giới này nam chính kêu Sở Nam, là Bạch gia người làm vườn con trai. Nguyên thế giới Sở Nam ở 10 tuổi ra ngoài lịch lãm thời điểm bị lôi cấp đánh chết. Tỉnh lại sau liền thay đổi cái linh hồn, hơn nữa còn buộc định rồi tiến công chiếm đóng Mỹ nữ hệ thống. Sở Nam muốn tiến công chiếm đóng mục tiêu chính là Bạch gia. Bạch Niệm Niệm Money. Bạch gia là hải trong thành bát đại gia tộc chi nhất. Bạch gia thế lực ở hải thành rắc rối khó gỡ, là địa phương địa đầu xà. Trừ bỏ có được hùng hậu tài lực ở ngoài, còn có được vĩ đại nhân tài. Bạch Niệm Niệm chính là gia tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chi nhất. Bạch gia chủ sửa là phong hệ ma pháp. Bạch Niệm Niệm ở bạn cùng lứa tuổi bên trong biểu hiện rất xuất sắc. Mới 16 tuổi cũng đã là trung cấp pháp sư. Có tài nguyên duy trì, ngày sau khẳng định sẽ là Bạch gia gia chủ, hệ thống cấp Sở Nam cung cấp tiến công chiếm đóng bên trong. Liền làm sao tiến công chiếm đóng Bạch Niệm Niệm, Sở Nam vì ở Bạch Niệm Niệm trước mặt soát hảo cảm. Mất không ít tâm tư, Bạch Niệm Niệm mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến bên cửa sổ bày biện tiên diễm hoa hồng. Mỗi ngày đổi loại nhan sắc, tựa như tâm tình của nàng giống nhau. Sở Nam không có tới thế giới này phía trước, thiêu một tay hảo đồ ăn, dùng sở trường tuyệt sống, trở thành Bạch Niệm Niệm chuyên trúc đầu bếp, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng nấu cơm ăn. Bạch Niệm Niệm hảo cảm chậm rãi gia tăng, Sở Nam liền thừa nóng đánh thiết mang nàng nhìn yên hoa. Ở yên hoa thịnh phóng thời điểm hôn Bạch Niệm Niệm Mani mới nếm thử trái cấm Bạch Niệm Niệm lần. Đầu tiên cảm nhận được luyến ái tư vị. Trong lòng liền nhớ kỹ Sở Nam người này, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sở Nam cùng Bạch Niệm Niệm tư hội sự tình bị thống đi ra ngoài. Phụ thân của Sở Nam bị cách chức, liên quan Sở Nam cùng nhau bị chạy đi ra ngoài. Sở Nam vì tới gần Bạch Niệm Niệm liền ghi danh địa phương ma pháp cao trung. Bằng vào hệ thống khai ngoại quải, Sở Nam thuận lợi thi được cao trung. Đến cao trung sau, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhường Phong Giật cùng Bạch Niệm Niệm tiếp xúc hôn ước, nhiệm vụ hoàn thành liền mở ra Sở Nam một loại khác thuộc tính. Sở Nam có thể đi vào ma pháp cao trung, là vì bản thân ở kiểm tra trung thức tỉnh rồi ma có thể trở thành một gã quang hệ ma pháp sư. Quang hệ ở sở hữu hệ trung là thấp nhất, giai đoạn trước sơ giai ma pháp cũng chỉ có chiếu sáng công năng. Mà hệ thống cấp giả ưu đãi hắn có thể thành công nhường Bạch Niệm Niệm cùng Phong Giật giải trừ hôn ước, liền cho hắn mở ra ám hệ ma pháp. Hết chương.